Mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Chợ Tình. Quý vị thân mến, bây giờ là 20 giờ với khung giờ phát sóng quen thuộc của Chợ Tình. Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếp tập 6 trong bộ truyện được mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trà Nguyễn. Thưa quý vị, và với tập 6 này, thì sẽ gặp được những diễn biến trong bộ truyện vô cùng hấp dẫn và kịch tính khi Hiểu Minh, chàng công tử Bạch Mã, nhà giàu đã làm việc hợp tác cùng với Hạnh Chi ở những tập phát sóng ở trên kênh truyền hình FBC. Thưa quý vị, và liệu rằng cảnh làm việc của hai người ấy sẽ như thế nào? Và liệu rằng với khung cảnh hai người làm việc hợp tác với nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế có khiến cho tình cảm của họ có chút phát triển tốt đẹp hơn hay không? Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị hơn nữa, Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và vẫn như thường lệ, đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cho giọng đọc của Việt Trinh quý vị nhé. Những ngày tiếp theo, anh thay đổi chiến lược, chuyển từ tốc độ thành mưa dần thấm lâu, kẻo cô thấy sợ mà dè chừng. Anh cố gắng giữ khoảng cách với cô như cô mong muốn. Vài lần hai người gặp nhau trao đổi công việc tại văn phòng anh hay ghi hình tại hiện trường, anh vẫn lịch lãm và quan tâm nhưng không cố tình tỏ ra mờ ám như trước. Song anh vẫn cố tình sắp xếp để hai người có cơ hội gặp riêng. Trước ngày ghi hình, anh hẹn cô đến văn phòng làm việc để làm việc chi tiết về nội dung chương trình. Hạnh Chi là cô gái thông minh và có tư duy tốt. Cô ấy hiểu khán giả muốn gì, kiến trúc sư có điểm mạnh gì mà khán giả cần, FBC có thể làm được gì và dung hòa được các yếu tố đó để đem đến một chương trình thực sự chất lượng cho khán giả. Hai người thuận lợi trao đổi công việc, anh đưa ra những vấn đề chuyên môn, còn cô thì cân đối với thị hiếu độc giả. Lúc kết thúc vấn đề, anh nhìn đồng hồ đã 6 giờ kém, quá giờ tan tầm, liền mời cô. Hạnh Chi, đi ăn tối với tôi nhé. Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi. Cô lạnh nhạt nói, cất tài liệu vào túi sách, đứng dậy chào anh rồi ra về. Vậy để tôi đưa em về. Anh đuổi theo, chặn ở cửa. Không cần Tổng Giám đốc Hiểu Minh, tôi tự về được. Tôi không muốn bị lên bài báo lá cải đâu. Anh hiểu cô đang nói gì. Gần đây Kiều Vi sắp ra phim mới trong vai nữ chính, có bạn trai là kiến trúc sư. Được báo chí phỏng vấn, cô có chia sẻ người bạn trai gần đây đã truyền cảm hứng cho cô rất nhiều khi đảm nhận vai diễn có chiều sâu nội tâm này. Anh ấy chính là hình mẫu người yêu lý tưởng, giống y nguyên tác trong phim. Nhưng tiếc rằng vì cô bận rộn đóng phim quá nên đã bị anh ấy đá rồi. Giọng cô ấy có gì đó được buồn, khiến khán giả rất thương cảm bởi sự hy sinh vì nghệ thuật của người nổi tiếng. Rồi báo chí tìm được một số ảnh anh đi ăn cùng các cô gái khác sau khi chia tay Kiều Vi, nên cố tình đưa lên câu view chứng minh người yêu cũ của Kiều Vi đã có người mới. Hạnh Chi, chuyện báo chí phản ánh mấy ngày nay không đúng đâu. Tôi và Kiều Vi đã chia tay trong vui vẻ. Vui vẻ ư? Chỉ có đàn ông các anh là vui vẻ. Phụ nữ chúng tôi chưa có ai bị đá mà cảm thấy vui vẻ cả. Chỉ là họ không thể hiện ra ngoài mà thôi. Hơn nữa, anh không cần phải giải thích chuyện này với tôi. Quan hệ của chúng ta chỉ là đối tác. Chương trình chúng ta hợp tác cũng không khai thác chuyện đời tư của anh. Cô trả lời dứt khoát rồi bước ra khỏi phòng, để lại bóng lưng vô cùng xa cách. Có mấy lần nhớ cô, anh cố tình lấy lý do tiện đường qua FBC gặp Tuấn Khanh và mời đi ăn trưa, nhân tiện rủ cả ekip đi ăn. Tuấn Khanh vốn dĩ thông minh nên cảnh giác ngay. Hiểu Minh, hình như dạo này cậu đến mời tôi ăn trưa hơi nhiều nhỉ? Khai thật xem, có lý do nào khác không? Tuấn Khanh nheo mắt nhìn anh. Cái thằng này, mời cậu đi ăn trưa mà cậu còn nghi ngờ lòng tốt của tôi đấy à? Rõ ràng là không bình thường mà. Cậu để ý ai trong ekip sản xuất chương trình của tôi à? Để ý thì sao chứ? Nếu tôi yêu đương nhân sự của cậu, tôi sẽ dành thời gian cho FBC nhiều hơn. Không phải cậu sẽ càng được lợi sao? Hiểu Minh, vậy cậu chọn ai cũng được, nhưng không được đùa giỡn với Hạnh Chi đấy. Cô ấy là cô gái rất thuần khiết. Hiểu Minh quay sang nhìn cậu bạn, Thấy ánh mắt của Tuấn Khanh rất nghiêm túc, anh hơi khẽ động trong lòng. Đến cậu bạn thân nhất của anh còn nghĩ là anh chỉ vui đùa với cô ấy sao? Vậy cô ấy không tin tưởng anh cũng đúng rồi. Sao cậu lại nhắc nhở riêng với cô ấy? Mà sao cậu biết là tôi không thật lòng? Anh biện hộ. Lúc đầu, cậu đề xuất Hạnh Chi phụ trách chương trình thì cậu mới hợp tác. Tôi còn tưởng hai người có tình ý gì từ trước rồi. Nhưng khi hợp tác, thấy hai người giữ khoảng cách chừng mực, tôi cũng an tâm. Hạnh Chi mới vào FPC thôi, nhưng tôi đánh giá năng lực và thái độ của cô ấy rất ok. Tôi có trách nhiệm bảo vệ nhân viên của mình trước cám dỗ là cậu đấy. Tuấn Khanh, cậu cũng thích cô ấy à? Hiếu Minh hỏi lại không chút e dè. Đáp lại là bầu không khí ngượng ngùng. Tuấn Khanh đứng giữa phòng, lúng túng đút hai tay vào túi quần, mỉm cười đáp. Chưa, hiện tại thì chưa, nhưng trong tương lai cũng chưa biết được. Nghe được câu trả lời của bạn, Hiểu Minh nắm chặt tay trong túi quần, thầm nghĩ mình phải đẩy nhanh tiến độ thôi. Nhưng Hạnh Chi vẫn cố tình tránh mặt anh. Ngoài công việc, cô ấy tránh không ở quá gần một chỗ với anh. Mời ekip đi ăn trưa, nhưng chỉ có MC Thiên Nga và trưởng phòng Thiên Kim đi cùng anh với Tuấn Khanh. Cô lấy lý do phải trực dịch kịch bản quốc tế nên xin cáo lỗi. MC Thiên Nga mừng ra mặt. Chị Hạnh Chi không đi được thì để em chăm sóc anh Hiểu Minh. Chị Thiên Kim chăm sóc anh Tuấn Khanh, thật là vừa xinh. Anh mỉm cười không đáp lại, nhưng trong lòng thì thấy không vui. Sau đó anh tiếp tục nghĩ cách khác. Nếu cô ấy không thích gần gũi, anh sẽ chơi bài lạnh nhạt. SNM Archie có dự án ở Nha Trang, phải đi công tác trong 2 tuần. Thật may là 2 tuần này không có lịch sản xuất chương trình ở FBC, nên anh yêu cầu trợ lý sắp xếp để mình trực tiếp đi, cho Dương Tuấn ở nhà điều phối công việc. Cũng bởi vì mấy hôm nay con bé Phương Di liên tục đến phòng anh mà không báo trước, làm anh muốn không tiếp khách cũng không được. Đi ít ngày để tránh con bé, đồng thời cũng là để cơ hội anh nhìn nhận lại cảm xúc của mình với cô ấy xem sao. Hiểu Minh đi công tác mà không báo trước, cô cũng không nắm được là anh đi đâu. Chỉ biết là không thấy anh ấy xuất hiện ở FBC. Nội dung chương trình thì nói cô gửi email, cũng không nhắn tin, gọi điện cho cô. Thái độ lạnh nhạt bên ngoài của anh gần đây lại càng khiến cô thấy mình thật may mắn vì đã khống chế được cảm xúc mà từ chối lời tỏ tình của người đàn ông này. Cô biết anh ta không kiên trì mà. Hứng thú với cô chỉ là nhất thời, không có được là sẽ đi tìm mối khác ngay. Bây giờ cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, khẳng định được năng lực của mình, không nghĩ nhiều đến chuyện yêu đương. Thật may mắn, ở FBC Tuấn Khanh là một người sếp rất biết nhìn người, nhìn ra năng lực của cô nên đã tạo điều kiện để cho cô phát triển tốt nhất. Có một điều duy nhất anh làm thể hiện anh vẫn đang theo đuổi cô là sáng sớm trước khi cô ra khỏi nhà tập thể dục, cửa hàng hoa sẽ thay anh ship đến tặng cô một bó hoa nhỏ xinh được bó trong giấy gói tinh tế. Hôm thì hoa cúc họa mi, hôm thì thạch thảo, lan tường, ly trắng. Hôm nay lại là hoa hồng leo Pháp. Kèm theo những chiếc thiệp xinh xắn, in sẵn chữ với nội dung, gửi Hạnh Chi và những lời chúc kiểu như chúc em ngày mới tốt lành, làm việc vui vẻ nhé cô gái. Mỉm cười bắt đầu ngày mới nào. Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày đầy nắng với em. Thì nhìn thấy hoa và thiệp còn háo hức hơn cả cô. Cô ấy đoán già đoán non. Hạnh Chi, chàng hoàng tử nào mà lãng mạn quá. Sao không thấy anh ấy xuất hiện nhỉ? Cậu đoán được là ai không? Đáp lại chỉ là sự hờ hững của cô. Mình không biết. Kẻ điên nào đó chăng? Điên ư? Nếu điên cũng là vì cậu mà điên đó. Có khi nào là anh chàng kiến trúc sư Hiểu Minh không? Lúc ở trường quay hay mỗi lần đến FBC, mình cảm giác anh ấy nhìn cậu rất đắm đuối. Đắm đuối cái đầu cậu. Cậu không thấy mỹ nhân quanh anh ta nhiều vô kể à? Hạnh Chi gạt đi. Cũng phải. Quanh anh ấy toàn bóng hồng nhiệt tình, đứa lạnh nhạt như cậu anh ta cần gì chứ? Vậy mà hôm đó ở sân bay, mình cứ nghĩ anh ta thích cậu lắm. Có bày tỏ một lần, nhưng mình từ chối rồi. Hạnh Chi cụp mắt xuống. Từ chối? Thì Thì thét lên. Sao cậu có thể từ chối một quốc bảo như vậy hả? Để mình xem, đầu cậu có bị ẩm mốc chỗ nào không? Vừa nói, Thi Thi vừa tiến lại, đưa tay lên sờ trán cô. Hạnh Chi thấy vậy thì hất ra. Mình không cần quốc bảo, mình cần một người trung thủy, thật lòng với mình. Cũng phải, anh ta có đẹp trai thật, nhưng mà hơi lăng nhăng. Hẹn hò kiểu gì mà lên báo tùm lum. Nghe nói MC Thiên Nga thích anh ấy. Mỗi lần anh ấy qua FBC đều chủ động tiếp cận đong đưa, nhìn đến là khó chịu. Mà dạo này anh ta qua FBC khá thường xuyên nhỉ? Mà thôi, dù hoa của ai thì cũng đừng mang vào cắm nữa. Để đó vài ngày họ không thấy ai lấy, tự khắc chán mà không mang qua nữa thôi. Cô thay đổi chủ đề với Thi Thi, không muốn nhắc đến người đàn ông đó nữa. Người ta có lòng thì cậu cứ có dạ mà nhận đi. Cậu mà từ chối sẽ khiến cửa hàng hoa thất thu về doanh số. Anh shipper mất việc làm mỗi sáng. Chúng mình nhận là tạo phước đức cho người ta đó. Thi Thi vừa nói vừa mang hoa vào lọ, vào cắm rồi đặt lên trên bệ cửa sổ. Hạnh Chi lắc đầu, thở dài nhìn khung cửa sổ với những lọ hoa đủ màu sắc, tâm trạng phức tạp. Một nửa cô mong muốn người tặng là anh ta, nửa còn lại tự nhắc nhở mình làm gì có chuyện đó. Có khi anh ta đang vui vẻ bên bóng hồng nào khác rồi. Ít ngày sau, FBC gửi thông báo cho Hiểu Minh lịch phát sóng chương trình Không Gian Đẹp. Số đầu tiên sẽ vào khung giờ vàng 21 giờ tối thứ năm. Chương trình lên sóng được đổi thành Ngôi Nhà Hoàn Hảo. Cái tên này do Hạnh Chi đề xuất và được Tuấn Khanh cùng Hiểu Minh ủng hộ. Không gian sống đẹp chính là điểm khởi đầu của một ngôi nhà hoàn hảo, đem lại cho chủ nhân một cuộc sống tốt lành và nhiều cảm hứng sáng tạo hơn. Cả team hồi hộp trông chờ hiệu ứng của chương trình. Sáng hôm sau, số liệu rating của chương trình được gửi đến, kèm thống kê lượng tương tác trên nền tảng mạng xã hội gồm kênh YouTube và Facebook tăng vọt. Nhóm Zalo chung của FBC thi nhau tung bông và chúc mừng ekip sản xuất. Buổi sáng hôm đó ở Nha Trang, Hiểu Minh dậy sớm rồi xuống bơi ở bể bơi của căn villa ven biển mà đối tác bố trí cho anh lưu trú, rồi mới lên ăn sáng, đọc báo. Sáng nay anh làm việc tại căn villa này, chiều sẽ họp cùng đối tác để sáng thứ bảy bay về Hà Nội. Cầm điện thoại lên, anh thấy vô số những lời gọi điện và nhắn tin chúc mừng từ bạn bè, đối tác. Tuấn Khanh, Thiên Kim, MC Thiên Nga cũng đều nhắn cho anh. Chỉ một người anh mong nhất thì chưa thấy đâu. Mẹ của anh cũng gọi điện chúc mừng anh. Chắc là trợ lý của anh báo cho bà. Thấy cuộc gọi nhỡ, anh gọi lại. Vừa nghe máy là bà đã nói một tràng. Nào là con trai của mẹ lên hình rất đẹp trai. Phong thái của con còn hơn cả cha của con hồi đó nữa. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Thật mừng là bây giờ nhắc đến ba, mẹ không còn cảm thấy đau lòng nữa. Không muốn nghe mẹ tâng bốc, anh làng câu chuyện. Thời tiết bên đó, hôm nay thế nào mẹ? Bữa nay nắng đẹp, mẹ đang đi thu hoạch hoa trái. Tháng sau sắp xếp về đây, mẹ làm salad cho ăn. Vườn nhà mình năm nay rau củ được mùa lắm. Chẳng phải mẹ bảo, nếu chưa có bạn gái yêu đương nghiêm túc, thì đừng vác mặt về nhà. Thế vẫn chưa có hả con? Mẹ biết mà, đẹp trai lại đào hoa như con. Tụi con gái yêu ít bữa là chán thôi. Chẳng ai muốn ở lâu dài với con để trở thành con dâu mẹ. Bà thở dài. Anh phì cười. Xưa nay toàn anh bỏ người ta, chứ làm gì có chuyện không ai muốn chứ. Có lẽ duyên chưa tới, người anh muốn thì lại đang làm kiêu. Sắp rồi, mẹ an tâm. Con đang tích cực tìm. Có sẽ đưa về ra mắt mẹ luôn. Sắp là khi nào? Mẹ chờ đến mòn mỏi rồi. Không lấy được vợ thì đem con về đây mẹ nuôi cho cũng được. Chứ đợi con yên bề gia thất lâu quá. Mẹ cũng hiện đại quá đi. Có bà mẹ nào lại bật đèn xanh cho con trai hư hỏng như mẹ không? Có đứa con nào chỉ tập trung cho sự nghiệp mà không chịu yêu đương nghiêm túc như con không hả? Không phải con đã vượt đèn đỏ từ lâu rồi, còn đợi mẹ bật đèn xanh nữa à? Mẹ nói cho con biết, cuối năm nay mà không dẫn cô gái nào về cưới xin, mẹ sẽ sang Pháp với em gái con, không về nữa đâu. Anh có một đứa em gái tên là Hiểu Linh, năm nay 22 tuổi, đang học năm thứ tư đại học bên Pháp. Mẹ, bớt giận, còn một quý nữa, con sẽ nghiêm túc phấn đấu, nhất định sẽ tìm được cho mẹ một nàng dâu thảo. Năm ngoái con cũng nói thế. Mẹ anh dỗi. Năm nay con trưởng thành hơn rồi, nói được, chắc chắn sẽ làm được. Anh biện minh. Được, vậy mẹ cho con thêm cơ hội lần này nữa. Anh mỉm cười, hai mẹ con hỏi thăm nhau thêm vài câu thì cúp máy. Mẹ như thế này với anh là quá tốt rồi. Anh ngồi trầm ngâm nhớ lại quãng thời gian khó khăn trước đây. 7 năm trước, gia đình anh gặp biến cố lớn. Ba anh mất trong một vụ tai nạn xây dựng ở công trường. Mẹ đã suy sụp đến mức gần như không muốn sống nữa. Công ty xây dựng của ba bị người ta thông đồng với chủ thầu phụ lừa, nhập nguyên liệu vật liệu không đảm bảo, xây lên công trình kém chất lượng. Đến tầng 7 thì bị sụp lún gây tai nạn nghiêm trọng. Ba anh đến công trường chỉ đạo trực tiếp cũng bị vùi sâu dưới lớp bê tông. Tài sản của gia đình phải bán đi gần hết để đền bù thiệt hại và bồi thường cho gia đình công nhân. Chỉ sau một đêm, gia cảnh nhà anh tan nát, trụ cột thì không còn, tài sản bị khánh liệt. Thời điểm đó, anh đang có kế hoạch sang Pháp theo học cao học về kiến trúc cùng Khánh Ly, mối tình đầu thanh mai trúc mã của anh. Hồ sơ đã xong, chỉ chờ ngày tự trường để bay sang. Nhưng anh đành từ bỏ giấc mơ Pháp, chia tay mối tình đầu của mình để ở lại làm trụ cột gia đình. Có điều trước khi một mình sang Pháp, cô ấy đã ra một đòn chí mạng nhất, khiến anh đau đớn đến tận bây giờ. Cảm giác như cô ấy đã đâm anh một nhát dao, rút ra rồi mà vết thương đó vẫn máu chảy đầm đìa, mãi không liền sẹo. Mẹ anh vốn là phụ nữ được ba cưng chiều hết mực. Sau cái chết của ông, bà không chịu nổi cú sốc này nên buồn bã và kiệt quệ đến mức lâm bệnh, cơ thể suy nhược, nhưng bà không phối hợp điều trị. Đứa em gái của anh khi đó mới 15 tuổi. Cái tuổi hồn nhiên chưa bước vào đời, ánh mắt trong veo. Vậy mà mặt lúc nào cũng đầm đìa nước mắt, ôm lấy mẹ khóc nức nở. Mẹ ơi! Nếu mẹ có mệnh hệ nào, Hiểu Linh cũng sẽ đi theo mẹ. Nhìn thấy hai con người đó, trái tim anh đau đớn. Nhưng anh bắt mình phải mạnh mẽ, phải thay ba vực dậy cái gia đình này. Anh đã phải quỳ gối xuống trước mặt mẹ, cầu xin bà hãy sống tiếp. Anh vẫn nhớ từng câu, từng chữ nói với bà. Mẹ, con biết nỗi đau mất ba không gì có thể thay thế được trong mẹ. Nhưng dù mẹ có đau buồn đến mấy, bà cũng không sống lại được. Trên đời này, sự sống là quý giá nhất. Được sống đã là may mắn rồi. Con tin, bà cũng muốn mẹ tiếp tục cùng chúng con. Nếu mẹ cứ thế này, mẹ sẽ sớm đi theo ba. Tức là mẹ đang từ bỏ quyền được sống của mình. Vậy còn chúng con thì sao? Chúng con sẽ thế nào khi không có mẹ? Không lẽ lại tiếp tục ra đi theo mẹ ư? Nghe xong, mẹ anh như sực tỉnh. Ôm lấy hai đứa con mà khóc như mưa. Mặt anh đỏ hoe nhưng không khóc. Vì anh biết mình phải là chỗ dựa cho mẹ và em gái. Sau lần đó, mẹ anh bắt đầu nén đau thương, tiếp tục sống, phối hợp ăn uống và điều trị để có sức khỏe tốt. Anh lên kế hoạch với mẹ về việc bán căn biệt thự nhỏ gia đình họ đang ở, mua một trang trại nhỏ trên Tam Đảo để mẹ anh lên đó sống một cuộc sống hòa mình và nương tựa vào thiên nhiên. Nơi đó là gần thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên để mẹ có thể thường xuyên đến đó nghe giảng pháp, cho tâm an tĩnh trở lại. Anh cũng muốn tìm cho em gái một môi trường tích cực hơn nên gửi nó sang Pháp học. Ở cùng với gia đình gì là em ruột của mẹ. Muốn vượt qua được nỗi đau, cần phải quên đi quá khứ. Cách dễ nhất là tìm cho mình một môi trường mới, đoạn tuyệt với tất cả những gì khiến mình nhớ lại quá khứ. Còn anh vẫn sống ở Hà Nội, làm ngày làm đêm để xây dựng một S&M Archie có thương hiệu như ngày hôm nay. Một nhà ba người, mỗi người một nơi, để mọi người có không gian riêng, để mỗi người tự gặm nhấm và vượt qua nỗi đau của chính mình. Nghĩ lại, anh mỉm cười vì hồi đó mình đã quyết định đúng. Anh đã thành công vực dậy được gia đình mình từ đáy sâu của tuyệt vọng. Nhưng những tổn thương về tinh thần, anh phải chịu là không ít. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không nghiêm túc muốn gắn bó đời mình với một ai. Một phần là vì anh chưa tìm được cô gái nào khiến cho anh yêu sâu đậm như ba yêu mẹ. Một phần là bởi vết thương mà mối tình đầu để lại, đến bây giờ anh vẫn thấy đau, không muốn nghiêm túc gắn bó lâu dài với ai. Nhưng khi lần đầu tiên anh gặp cô ấy, anh đã có cảm giác cô ấy như ánh mặt trời rực rỡ trong lòng anh. Khoảnh khắc đáng yêu của cô ấy đứng trước tòa nhà FBC làm động tác cố lên, khiến anh thấy sao giữa cuộc đời bon chen và đố kỵ này lại có một nàng thần tiên thoát tục vậy. Rồi khi gặp lại cô ấy trong nhà vệ sinh quán bar, anh mới biết cô ấy cũng là người phàm trần thôi. Cũng biết tô son đỏ chót và đi giày cao gót, vô ba nghe nhạc sập sình chát chúa. Có điều cô ấy khác thường ở chỗ, khi những cô gái khác gặp anh chàng đẹp trai như anh ở quán bar, thường tỏ ra thèm muốn, chăm chăm nhìn xuống nửa thân dưới của anh, thì cô nàng da trắng, môi đỏ này vô tư đến mức lại còn đòi gọi bảo vệ tống cổ anh ra khỏi nhà vệ sinh nam. Rồi cô ấy rất độc lập và tự chủ, không hề có ý định dựa dẫm vào đàn ông. Đi cùng xe thì nhất định chia tiền, lúc nôn thốc nôn tháo ở khu vui chơi cũng không cần người khác phải trợ giúp. Một cô gái bé nhỏ nhưng kiên cường, nếu không muốn nói là bướng bỉnh. Càng đi cùng cô ấy, anh càng thấy thú vị. Lâu lắm rồi anh không được gặp hay tiếp xúc với cô gái nào trong trẻo mà mạnh mẽ đến vậy. Rồi khi được ngồi tâm sự với cô ấy ở bãi biển, anh đã thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cô gái ấy vừa có ngoại hình dễ thương, vừa có nội tâm sâu sắc, nên đêm đó anh mới không kìm được chủ động câu dẫn cô, với mục đích để gạo nấu thành cơm rồi sẽ theo đuổi cô dễ hơn. Ai dè cô ấy lại bản lĩnh hơn anh nghĩ, khiến anh lại phải nghĩ cách để từ từ tiếp cận. Một cô gái vẻ ngoài chẳng có gì đặc biệt lại có thể gây thương nhớ cho anh, từ từ chiếm giữ trái tim anh. Cô ấy như ánh mặt trời ấm áp, sưởi ấm trái tim băng giá của anh, cho anh hy vọng vào một hiện thực tốt đẹp hơn. Mãi đến trưa, cuối cùng ánh mặt trời ấy mới nhắn cho anh mấy dòng ngắn ngủi. Hiểu Minh, cảm ơn anh, hiệu ứng của chương trình số đầu tiên rất tốt. Hy vọng các số tiếp theo sẽ tiếp tục được khán giả ủng hộ. Anh đọc đi đọc lại một lúc, chỉ thả tim mà không nhắn lại. Không lẽ lại nói thật lòng mình? Tôi không quan tâm đến hiệu ứng của chương trình. Tôi chỉ quan tâm đến em. Tôi rất nhớ em. Còn cô, lúc nhắn xong chờ một lát, không thấy hồi âm, thì cô thấy thất vọng. Vì người ta đã đọc mà không thèm nhắn lại, dù chỉ là một câu xã giao. Đang miên man suy nghĩ, thì anh Tuấn Khanh gọi điện thoại hỏi han. Giờ đây, cậu đi đâu mà như mất tích vậy? Đi công tác, đang xử lý công việc đang ngập đầu ngập cổ đây. Khi nào về? Chắc sáng thứ bảy, chưa là có mặt ở Hà Nội rồi. Vậy tốt quá, ngôi nhà hoàn hảo tối qua lên sóng, rating rất tốt. Video đăng trên mạng xã hội cũng nhận được những hiệu ứng không kém. Team đang xếp lịch ăn mừng, muốn mời khách mời danh dự là cậu. Tôi sẽ yêu cầu xếp lịch vào trưa thứ bảy, cậu bố trí tham gia nhé. Tất cả ekip đều có mặt đông đủ chứ? Hiểu Minh hỏi lại. Đông đủ, không thiếu một ai. Tuấn Khanh trả lời. Được. Gửi kế hoạch và địa chỉ cho tôi, sáng thứ bảy tôi về, trưa sẽ qua góp vui. Hiểu Minh, cảm ơn cậu, nhờ cậu xuất hiện mà chương trình nổi bật hẳn. Là bên cậu làm nội dung tốt thôi. Chương trình phát sóng từ hôm qua, đến giờ Facebook của tôi lượt kết bạn và follow tăng quá trời, tôi còn chưa rảnh để vào xem. Cậu đúng là chàng trai vàng trong làng dating, khiến một nửa cô gái trong thành phố này u mê đấy. Tuấn Khanh đùa cợt. Tôi không cần một nửa thành phố, tôi cần một người thôi. Vậy đã có người ấy chưa? Tuấn Khanh khai thác thông tin. Sắp, cậu cứ chờ mà xem. Có sẽ dẫn đến ra mắt các cậu. Tôi mong chờ ngày đó, xem cô gái nào mà đủ sức giữ chân được Hiểu Minh nhà ta. Hiểu Minh mỉm cười tự nhủ. Cậu gặp cô ấy hàng ngày đấy, còn mong cái gì nữa hả? Nhưng không nói ra miệng, cho tên này tò mò chết thôi. Thứ bảy, anh sẽ về Hà Nội để gặp cô ấy. Không liên lạc 2 tuần, thấy nhớ phát điên rồi. Sáng thứ bảy, Hiểu Minh đặt chân xuống sân bay Nội Bài, đã là 10 giờ trưa. Trợ lý của anh ra đón, đưa anh về trung tâm Hà Nội, nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ rưỡi. Tuấn Khanh gọi cho anh báo địa điểm tiệm ăn mừng trưa nay ở Hải Sản, phố Liễu Giai. Sau đó đi hát ở Big Bang Karaoke. Anh vừa nhắn cho Tuấn Khanh, tôi đến quán rồi. Chưa bước xuống xe đã thấy MC Thiên Nga chờ sẵn ở cửa. Hải Minh dừng xe trước nhà hàng, trêu chọc sếp. Hình như chị MC kia xuống đón anh à? Còn chị đẹp mà anh theo đuổi đâu? Sao không thấy ngó ngàng gì đến anh vậy? Cậu ta vờ ngó quanh. Không cần cậu lo chuyện bạn gái của tôi. Để chìa khóa lại cho tôi và bắt xe về đi. Sếp bỏ đi 2 tuần như thế, về chắc gì người ta còn nhớ mặt mà gọi bạn gái. Hải Minh so vai, lè lưỡi trêu sếp. Hiểu Minh tức giận, mở cửa bước xuống xe, rồi đi đến bên ghế lái, mở cửa xe, tống cổ cậu ta đi ra ngoài, rút chìa khóa và bỏ vào túi quần. Anh muốn chủ động đi xe, vì lát nữa có thể lấy lý do đưa cô về. Hải Minh thấy thái độ nóng nảy của sếp, liền nhanh chóng ra khỏi xe, lém lỉnh trêu. Dạ, em chúc sếp cuối tuần vui vẻ, vui chơi chừng mực, giữ thân như ngọc. Đừng có làm gì quá đà nha. Anh giơ nắm đấm lên, giữ vào mặt tên trợ lý đang cười nham nhở trước khi chuồn. Thiên Nga thấy anh, gương mặt mừng rỡ, đon đả chạy đến. Anh Hiểu Minh, anh đến rồi ạ. Tìm mong anh mãi, em xuống đón anh lên. Ừ, cảm ơn em. Xin lỗi vì anh đến muộn. Mọi người đến cả rồi chứ? Không muộn, không muộn. Nghe anh Tuấn Khanh nói, anh vừa đi công tác về là đã qua đây luôn, làm chúng em rất cảm kích. Chúng ta lên thôi ạ. Hai người đi lên phòng VIP của nhà hàng, đã thấy người của FBC chủ yếu là nhân sự từ phòng nội dung 2, ngồi 3 bàn đông đủ. Thấy anh, Tuấn Khanh vui mừng tiến lại, đập tay chào bạn, rồi đưa về bàn của mình. Vừa ngồi vào vị trí, anh đã đưa mắt tìm kiếm cô. Thấy cô đang vui vẻ cười nói cùng với Thi Thi và team quay phim ở bàn đối diện, dường như không màng đến sự xuất hiện của anh. Một loạt các màn chào hỏi và giới thiệu diễn ra, anh thì nóng lòng như lửa đốt, muốn tìm cơ hội nói chuyện với cô. Tuấn Khanh đứng lên tuyên bố lý do buổi ăn mừng hôm nay. Thiên Kim thay mặt chương trình cảm ơn khách mời Hiểu Minh và toàn bộ sự nỗ lực của ekip. Vạn sự khởi đầu nan, số đầu tiên chúng ta đã được khán giả đón nhận rất nhiệt tình. Mong rằng cả team sẽ tiếp tục cố gắng, để những số tiếp theo ngày càng ấn tượng hơn. Hiểu Minh, thực sự cảm ơn anh đã chia sẻ sự nổi tiếng của mình với chương trình. Nhân viên chuyển cho Thiên Kim một bó hoa to, đẹp để cô ấy tặng Hiểu Minh, rồi mời mọi người cùng nâng ly để chúc mừng. Hiểu Minh bất ngờ nhận được hoa, liền nói cảm ơn FBC và hài hước chia sẻ. Nếu biết rằng xuất hiện trên FBC được nhiều người quan tâm như vậy, thì anh đã nhận lời từ lâu rồi. Anh thật lòng nói. Bó hoa này tôi không dám nhận, xin gửi lại cho team sản xuất, đặc biệt là trưởng phòng Thiên Kim, biên tập viên Hạnh Chi và MC Thiên Nga. Các cô ấy đã rất xuất sắc làm nên chương trình này. Nói rồi anh chuyển hoa cho Thiên Kim, không quên đánh ánh mắt về phía Hạnh Chi. Gương mặt cô ấy vẫn bình thản, vỗ tay đáp lễ lại, nụ cười nhẹ nhàng, như có, như không. Rồi sau đó mọi người ăn uống chúc tụng nhau, không cầu nệ thứ bậc trên dưới. Anh cùng Tuấn Khanh đi các bàn mời rượu. MC Thiên Nga và Thiên Kim cũng bám gót hai người không rời. Thỉnh thoảng, Thiên Nga còn cố tình nghiêng ngả để chạm vào người anh. Anh không thích, chỉ hơi khẽ nhíu mày. Lúc đến bàn của Hạnh Chi, Tuấn Khanh dành những lời khen ngợi thật lòng cho cô, nói đánh giá rất cao khả năng của cô và mong cô phát triển tốt ở FBC. Anh cũng nhân cơ hội nói riêng và cụm ly với cô. Hạnh Chi, cảm ơn em và ekip đã cho tôi thành người nổi tiếng chỉ sau một đêm. Không đâu, kiến trúc sư Hiểu Minh, anh đã nổi tiếng sẵn rồi. Chúng tôi chỉ là giúp anh khẳng định lại tên tuổi của mình thôi. Cảm ơn anh đã đem đến nhiều giá trị cho chương trình. Hạnh Chi cười, chạm ly với anh rồi uống cạn ly rượu vang của mình. Qua khóe mắt, cô cũng thấy được MC Thiên Nga dường như đang muốn dính lấy anh. Trong lòng cô có cảm giác không vui, cũng không rõ là vì sao. Liền gạt đi tự nhủ, liên quan gì đến mình chứ? Ăn xong cả team đi hát, Hiểu Minh tiến đến bàn hỏi cô. Bàn này có ai muốn đi Grab không? Lên xe tôi chở. Rồi hướng mắt về phía cô nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng tôi đi cùng xe của anh Tường Quân rồi, hẹn gặp anh ở quán. Thấy vậy, MC Thiên Nga vội chạy đến chỗ anh nói muốn đi nhờ. Một vài cô khác cũng muốn đi xe cùng anh. Bất đắc dĩ, anh đành nhận lời. Lúc đi ra lấy xe, anh hơi nhăn mày nghĩ ngợi. Xem ra, không dùng biện pháp mạnh với cô này thì không được rồi. Đến quán karaoke, cả nhóm vào phòng VIP. Anh, Tuấn Khanh và các trưởng phòng được sắp xếp ngồi cùng một dãy. Dãy đối diện là các nhân viên còn lại. Dù rất hòa đồng cùng mọi người, thỉnh thoảng sẽ chọn bài lên hát cùng Tuấn Khanh và cụng ly với mọi người. Song ánh mắt anh không ngừng hướng về cô gái bé nhỏ đang ngồi ăn bò khô và thỉnh thoảng có ai đó ra mời bia sẽ uống cổ vũ mọi người ở góc phòng. Có cậu kỹ thuật đến mời cô hát đôi. Cô lắc đầu giơ ly bia lên, ý nói muốn uống bia phạt chứ không hát được. Chỗ đông người cô không thích thể hiện. Âm thanh trong phòng ồn ào nên hai người kề sát tai nhau nói chuyện gì đó. Anh nhìn có chút không vừa mắt, liền nâng ly lên để uống. Vài người như vậy đến nói chuyện, Hạnh Chi nể mặt uống mấy cốc. Ít phút sau, bỗng cảm thấy như muốn nôn khan. Cô cố nhịn, liền cảm nhận được cơn đau, mặt mày hơi nhăn nhó, lấy tay ôm bụng. Cô đặt ly bia xuống nói nhỏ vào tai Thi Thi. Thi Thi, mình phải đi vệ sinh một lát. Hạnh Chi, đau dạ dày à? Mình đưa cậu đi. Không cần đâu, mình phải kiếm chỗ nào ngồi nghỉ một lát. Như mọi khi thôi, nghỉ một lát là hết đau. Cậu ở đây giải thích với mọi người dù mình, hai đứa cùng đi sẽ không hay. Cậu có chắc là mình ổn không? Mình chắc mà, bị thế này nhiều lần rồi còn gì. Ừ, vậy cậu ra ngoài đi, ở đây là không tránh được uống đâu. Túi sách mình sẽ cầm cho. Cảm ơn cậu, Thi Thi. Nói xong cô lấy chiếc ví nhỏ xinh, tay cầm điện thoại. Xin phép đi vệ sinh rồi lẳng lặng ra khỏi phòng. Hiểu Minh quan sát cô từ xa, thấy cô ra cũng lách khỏi đám đông ra theo. Anh đứng chờ ở trước cửa phòng vệ sinh một lát. Cô phở phạc bước ra, chưa kịp ngạc nhiên, anh đã lên tiếng hỏi. Em khó chịu sao? Đôi mày anh trao lại, ánh mắt có chút phức tạp. Sao anh lại ở đây? Anh vào với mọi người đi. Tôi ở ngoài này một lát. Dạ dày vẫn còn khó chịu. Cô lấy một tay đặt lên bụng. Em đau bụng à? Hiểu Minh đưa tay ra, định chạm vào người cô, xong kìm lại. Ừ, một chút. Nói rồi cô định đi tiếp, xong cơn buồn nôn lại kéo đến, khiến cô bịt chặt miệng, quay lại nhà vệ sinh, nôn khan lần nữa. Ít phút sau cô đi ra, khuôn mặt nhợt nhạt. Lần này cô không để ý đến anh nữa, mà trực tiếp đi ra phía sảnh hành lang của quán, định tìm kiếm một chiếc ghế ngồi xuống. Anh tiến nhanh hai bước, đuổi kịp cô, rồi nắm lấy tay cô, kéo về hướng thang máy. Hạnh Chi giật mình thấy cửa thang máy đã mở, anh kéo cô vào trong thang, bấm xuống tầng 1. Hiểu Minh, anh đang làm gì vậy? Cô bắt đầu nổi cáu. Tôi đưa em đến một nơi. Thang xuống đến nơi, anh tiếp tục kéo cô ra xe ô tô. Mở cửa ghế phụ, đẩy cô vào, đóng sập cửa lại. Cô ngơ ngác, không hiểu anh phát tiết cái gì, liền quay sang mở cửa định chạy ra, phát hiện cửa không mở được. Hiểu Minh, anh đang định làm gì? Anh bị thần kinh sao? Hạnh Trí bắt đầu nổi đóa. Hiểu Minh không quan tâm đến thái độ của cô, lấy điện thoại gọi cho trợ lý. Hải Minh, cậu gọi điện đặt lịch với bác sĩ sản phụ khoa giỏi nhất của Vinmec ở Time City. 30 phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó. Hả? Không phải anh đang đi ăn với team FBC sao? Sao vừa đi công tác về đã khám phụ khoa luôn rồi? Hải Minh ngạc nhiên hỏi lại. Làm như tôi nói, cậu không cần hỏi thêm. Nói rồi Hiểu Minh cúp máy, ném điện thoại xuống khe để ở trong ô tô. Hạnh Trì tự nhiên bị cưỡng ép lên xe, vẫn chưa hết tức giận. Ánh mắt ghét bỏ nhìn anh. Hóa ra, mấy ngày trước là anh ta đi công tác. Vừa đi về đã nổi điên gì với cô? Cái gì mà đi khám chứ? Lại còn sản phụ khoa nữa. Anh đưa tôi đi đâu? Đi khám, bác sĩ đầu ngành sẽ khám cho em. Khám ư? Anh định đưa tôi đi khám phụ sản? Không phải em vừa bị ói sao? Từ hôm đó đến giờ cũng gần 2 tháng rồi. Anh nhìn cô lấm lét. Anh thật lòng mong mình có con với cô. Hạnh Trí tức đến mức há miệng, thở mạnh, không nói lên lời. Anh ta là đang có ý gì? Hiểu Minh, tôi đã nói là sẽ không sinh con rồi. Anh sợ tôi mang con đến ăn vạ nên mới phải chặn trước sao? Hiểu Minh liếc nhìn cô, biết là cô đang hiểu nhầm với mình, liền nhỏ giọng nói tiếp. Tôi không có ý đó. Nếu em có thai, tôi muốn chịu trách nhiệm. Có thai ư? Có cái đầu anh ta ấy. Tháng này kinh nguyệt của cô vừa mới đến, anh ta thích chịu trách nhiệm đến thế à? Với cái tính cách lăng nhăng của anh ta, không biết đã phải nuôi bao nhiêu đứa trẻ rồi. Anh đưa người đau dạ dày đi khám phụ sản vì lo sợ người ta có con với anh à? Gì cơ? Em bị đau dạ dày. Anh vẫn giữ ánh mắt lo lắng, bàn tay to của anh vô thức đặt đúng vị trí dạ dày trên bụng cô. Cô hơi bất ngờ không kịp phản ứng, cơ thể có chút chấn động, liền co sâu người lại vào lưng ghế, tránh sự đụng chạm của anh. Bị thế này lâu chưa? Anh hỏi giọng quan tâm. Từ năm 2 đại học, sống chung với nó rồi. Vậy tôi đưa em đi khám dạ dày. Không cần, nếu anh tốt bụng thì đưa tôi về nhà, ở nhà có thuốc, chỉ cần uống thuốc và nằm nghỉ ngơi một lát là khỏi. Hạnh Chi, đừng chủ quan, sức khỏe là quan trọng. Không sao, tôi biết mình thế nào. Ngày trước thường xuyên bị thế này, giờ đỡ hơn nhiều rồi. Được, vậy tôi đưa em về nghỉ. Hôm nào em sắp xếp được, tôi sẽ đưa em đi khám. Nhưng em có chắc là không cần đi khám phụ sản không? Anh đây là đang sợ rắc rối sau này, hay đang muốn chịu trách nhiệm với tôi? Cô hỏi lại. Không hề muốn dây dưa với người đàn ông trước mắt về việc này. Tôi không sợ, Hạnh Chi. Nếu là em, thì dẫu có yêu cầu kết hôn với em, tôi cũng sẽ làm. Anh nhìn cô, ánh mắt không có lấy một tia đùa cợt, khiến cho cô cảm thấy trái tim mình lâng lâng, nhịp đập dần dần không kiểm soát được. Hiểu Minh lái xe đi về hướng nhà cô, Hạnh Chi nhìn anh ta, không đoán được phía sau vẻ mặt điềm nhiên ấy là gì. Kết hôn ư? Anh ta sẵn sàng kết hôn một cách dễ dãi thế à? Cứ cho là anh ta có thể, nhưng cô thì không. Nếu có con với anh ta thật, cô cũng không lựa chọn lấy người mình không yêu. Hôn nhân không phải trò đùa. Nhiều đôi kết hôn vì yêu, vậy mà khi cưới về rồi còn đưa nhau ra tòa đầy ra đấy. Huống hồ cô với anh ta không có cơ sở tình cảm gì. Những gì không chắc chắn về tương lai, cô tuyệt đối sẽ không làm. Muốn phá tan bầu không khí mờ ám này, cô lên tiếng. Anh đang kể chuyện cười cho vui phải không? Xung quanh anh nhiều bóng hồng như vậy, lại đi kết hôn với một đứa ngốc như tôi đấy à? Bóng hồng? Gần đây ngoài em ra, tôi không hề gần gũi ai cả. Anh giải thích. Anh nói dối mà không biết ngượng mồm à? Báo lá cải mấy ngày lại đưa tin về bạn gái của anh, toàn là tin hot. Đó là chuyện trước khi tôi gặp em. Báo chí lấy ảnh cũ, xào lại câu view thôi. Nhiều người, tôi chỉ đi ăn tối để thiết kế căn hộ cho họ thôi, cũng bị lên báo. Một số, tôi có dây dưa, nhưng đều kết thúc cả rồi. Từ khi biết em là tôi hoàn lương rồi. Hoàn lương? Từ khi biết tôi? Có liên quan nhở? Vậy là vừa rồi anh bám dính với ai hả? Trên người anh vẫn còn mùi nước hoa của cô ấy đấy. Không phải suốt cả lúc ăn và lúc đi hát, anh và Thiên Nga luôn dính chặt lấy nhau sao? Anh nhíu mày. Ý em là MC Thiên Nga. Là cô ấy chủ động tiếp cận tôi tránh không được. Sao hả? Em ghen à? Giọng anh đùa giỡn, có chút vui mừng. Vừa rồi anh đến, cứ nghĩ là không được cô ngó ngàng gì đến. Hóa ra là cũng có để ý. Ghen? Anh dùng từ hơi ảo tưởng sức mạnh đấy. Anh là gì mà tôi phải ghen chứ? Chỉ là hình ảnh của hai người cứ đập vào mắt tôi thôi. Cô phản đối, gương mặt hơi đỏ lên. Chưa, nhưng rồi sẽ là... Anh mỉm cười, quay sang nói, giọng đầy tự tin. Cô liếc xéo, bĩu môi. Vừa lúc đó, anh có điện thoại của Tuấn Khanh. Liền xin phép cô nghe. Cô gật đầu, anh mới ấn nút. Đầu bên kia nói. Cậu đang ở đâu vậy? Mất tích rồi sao? Tuấn Khanh hơi mất bình tĩnh. Không phải, tôi xin lỗi. Có việc đột xuất phải ra ngoài. Các cậu và cả nhóm cứ vui đi. Bữa nay tôi mời. Tôi sẽ nói trợ lý của tôi liên hệ chuyển tiền thanh toán. Đột xuất? Cậu đi cùng Hạnh Chi sao? Cô ấy cũng không ở đây. Anh ngập ngừng, cô xua tay, ý bảo đừng nhắc đến cô. Anh đành phải nói dối. Cô ấy ra ngoài, tôi không biết. Cậu tìm xem. Người của cậu mất tích sao lại hỏi tôi? Tôi đang bận. Xin lỗi nhé, nói chuyện sau. Nói rồi anh cúp máy, tránh để lộ sơ hở. Một phút sau, điện thoại của Hạnh Chi reo. Cô ra dấu nói anh im lặng, rồi nghe máy. Sếp à? Vâng, em xin lỗi. Em bị đau dạ dày. Uống vài ly bia liền có dấu hiệu, nên em xin phép về trước ạ. Cả nhà cứ vui đi ạ. Vâng, ở nhà em có thuốc. Em về sẽ uống luôn, sếp đừng lo. Em cảm ơn sếp, chúc mọi người vui vẻ ạ. Em chào sếp. Nói rồi cô cúp máy, thở phào một tiếng. Thật may là không bị phát hiện. Em sợ Tuấn Khanh biết, đi cùng tôi thế sao? Anh không hài lòng khi thấy biểu hiện của cô. Cô giật mình khi bị hỏi, liền thẳng thắn trả lời. Tôi là sợ cả thế giới biết tôi đi cùng anh, chứ không riêng gì anh ấy. Phụ nữ càng gần anh sẽ càng rắc rối đấy, anh có biết không? Anh nhìn cô, giãn mày ra và nói. Được rồi Hạnh Chi, sau này tôi sẽ chứng minh cho em điều ngược lại. Hãy mở lòng ra và cảm nhận. Nếu em cứ định kiến với một người nào đó, thì sẽ không thấy được mặt tốt của người ta đâu. Cô nhìn lại, không nói thêm gì, rồi quay mặt ra phía cửa kính xe, quan sát dòng người qua lại, đầu miên man suy nghĩ, là mình đang định kiến anh ta sao? Mở lòng ư? Hình như lâu lắm rồi mình đã đóng cửa trái tim, giờ mở ra thế nào đây? Một lúc sau, đến trước khu chung cư nơi cô ở, anh tìm chỗ đỗ xe, rồi dừng lại ở vị trí gần tòa nhà nhất. Cô quay sang nói với anh trước khi xuống xe. Cảm ơn anh đã tốt bụng đưa tôi về. Đến nhà tôi rồi. Anh có thể quay lại với mọi người. Tôi lên nhà đây. Nói rồi cô quay người định mở cửa xe rời đi. Chợt thấy cổ tay mình bị ai đó nắm chặt lại. Cô bối rối, cơ thể cứng nhắc. Đứng hình chưa biết nói gì, đã nghe anh lên tiếng. Hạnh Chi, tôi mất công đưa em đến đây. Ít nhất cũng phải mời tôi lên nhà, uống chén trà chứ. Cô rút tay mình ra khỏi tay anh, quay sang nói. Nhà tôi không có trà, sợ rằng không tiếp được thượng khách như anh. Không sao, tôi dễ tính lắm. Không có trà, tôi uống nước lọc là được rồi. Đừng nói với tôi là nhà em không có nước lọc nhé. Anh nghiêng đầu, nở nụ cười đẹp trai quyến rũ, mong đợi câu trả lời đồng ý của cô. Cô không trả lời cũng không phản đối, lẳng lặng ra khỏi xe. Anh cũng mặt dày theo sau, đi song song cùng với cô lên nhà. Không phản đối, tức là đồng ý rồi. Hạnh Chi ở ngay tầng 2 của tòa nhà. Hai người đi thang bộ lên, rồi cô mở cửa bằng khóa vân tay. Cửa mở, cô mời anh vào mà không có chút thành ý. Anh vào đi, uống nước lọc xong rồi về. Nghe ra ý đuổi khéo khách, nhưng mà anh không để bụng. Lần này, anh sẽ quyết định đi theo tên trợ lý Hải Minh, lấy trai mặt làm chân ái. Anh bước vào, dừng lại ở cửa để cởi giày. Cô tốt bụng, xếp đôi dép đi trong nhà dưới chân anh. Rồi tiến vào trước. Anh mỉm cười, xỏ dép vào phòng khách ngó nghiêng, quan sát. Căn hộ nhỏ xinh, đơn giản, nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Có một phòng khách kết nối phòng bếp, một phòng ngủ ở bên tay trái. Anh hỏi, em ở cùng Thi Thi à? Đúng rồi, chúng tôi là bạn đại học. Tình bạn thật đẹp. Bữa nào tôi mời em với Thi Thi và bạn trai của cô ấy đi ăn nhé. Không cần, anh bận thế, không cần dành thời gian cho người lạ. Trước lạ sau quen, tôi còn muốn thân là đằng khác. Để tôi chủ động nhắn tin cho Thi Thi. Cô nhìn anh ta, thấy như có áp lực vô hình. Anh ta đang ở nhà cô, mà sao cô có cảm giác anh ta còn ung dung và tự nhiên hơn cả cô. Quan sát một hồi, anh ta lại tiếp tục hỏi. Nước lọc nhà em để ở đâu? Để tôi tự rót. À, cô quên mất. Mải đứng nhìn anh ta mà quên cả rót nước. Cô không khách khí đáp lại. Ở trong bếp. Vậy anh cứ từ từ uống nhé. Uống xong có thể về. Tôi vào thay đồ. Cô nhanh chân bước vào phòng ngủ, khép cửa, rồi dựa lưng vào, thở phào. Ở chung một không gian riêng tư với anh, cô thấy hơi áp lực. Hiểu Minh nhìn về phía cánh cửa mỉm cười. Anh tiến đến khu bếp, tìm một chiếc cốc và một nhánh gừng ở ngay trên mặt bếp. Anh rửa sạch gừng, thái lát mỏng, bỏ vào cốc thủy tinh, rồi rót hai phần nước lạnh, một phần nước ấm từ cây nước nóng ở góc phòng. Anh cần thêm mật ong nữa. Không thấy cô ra, nên anh hỏi to vọng vào trong. Hạnh Chi, nhà em có mật ong không? Cô vừa thay quần áo xong, đang cột cao tóc để rửa mặt. Nghe tiếng hỏi liền nói vọng ra. Có, ở ngăn tủ bếp, bên trên thứ hai tính từ cửa sổ. Anh cần mật ong làm gì à? Cô thắc mắc. Ngăn thứ hai à? Ừ, tôi nhìn thấy rồi. Em ra đây rồi biết. Một lúc sau cô rửa mặt sạch, để mặt mộc hoàn toàn, chỉ xoa chút nước hoa hồng. Chần chừ mấy phút, cuối cùng quyết định vẫn ra. Cô hít một hơi dài để lấy can đảm, rồi bước ra bên ngoài cánh cửa. Đập vào mắt cô là hình ảnh chàng trai cao lớn, trong trang phục vest đen, khoác ngoài áo thun trắng và quần bò đen. Trông vừa trẻ trung, vừa lịch lãm, đang dùng thìa khuấy khuấy một cốc nước trà, như là trà gừng mật ong. Thấy cô đi ra, anh quay mặt về phía cửa phòng ngủ, tim đập nhanh hơn. Cô gái đang trong bộ pyjama hồng nhạt rất dễ thương, khuôn mặt không trang điểm, hồng hào sạch sẽ, mái tóc buộc cao, rất trẻ trung và đáng yêu. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô trong bộ dạng trong sáng này, trông cô thật thánh thiện. Mặt anh biểu cảm hơi ngây ngốc một lát, yết hầu nhấp nhô lên xuống, nghe cô hỏi mà giật mình. Anh đang làm gì vậy? Pha trà gừng mật ong cho em uống để giảm đau dạ dày. Gừng có đặc tính chống viêm, giảm đau rất nhanh. Mật ong sẽ giúp trung hòa dịch vị, làm giảm cơn đau. Em còn đau không? Anh khẽ hỏi. Anh biết làm mấy thứ này sao? Cô không trả lời mà hỏi lại. Biết, là mẹ tôi dạy để phòng thân đấy. Ngày xưa khởi nghiệp gian nan, đi tiếp khách nhiều, thường xuyên bia rượu, nên tôi phải chăm sóc bản thân và tập luyện dữ lắm mới có sức khỏe như thế này. Anh mà cũng có thời kỳ gian nan à? Tôi cứ nghĩ anh là đại thiếu gia, sinh ra đã ở vạch đích cơ. Tay anh đang cầm cốc nước, bỗng hơi cứng nhắc, anh chuyển cốc nước cho cô rồi nói. Em uống nhân lúc hãy còn ấm đi, sẽ dễ chịu hơn đấy. Đợi cô cầm lấy rồi tiếp tục trả lời. Em nghĩ đúng rồi đấy. Nhưng đến năm 24 tuổi, gia đình tôi xảy ra biến cố. Tôi bị kéo xuống, còn thấp hơn cả Bạch xuất phát. Từ con số âm đó, tôi đã nỗ lực để có ngày hôm nay. Cô tròn mắt nhìn anh, không hình dung được một người phong thái ngời ngời như anh lại có giai đoạn khốn khó. Cũng không tưởng tượng nổi trong 7 năm mà anh ta có thể xây dựng SNM Archi từ con số 0 thành một trong những công ty tư vấn kiến trúc hàng đầu như bây giờ. Năng lực của anh cũng không tệ nhỉ. Trong 7 năm có thể xây dựng được cả một hệ sinh thái về kiến trúc. Tốc độ thật đáng nể. Cô công tâm nhận xét. Em đang khen tôi sao? Năng lực thì tôi rất tự tin. Chỉ có đường tình duyên là hơi lận đận. Anh cảm thán. Khái niệm lận đận của anh cũng khác người ghê. Cô lừ mắt, giọng châm biếm. Làm gì có kiểu lận đận nào mà gái đuổi đi không hết như anh? Thì đang lận đận đây. Anh nhìn chằm chằm vào cô nói. Em uống hết đi, tôi rửa cốc cho. Lát nữa sẽ đi mua cho em một số thứ tốt cho dạ dày. Không cần, tôi tự lo được. Cô vừa nói, vừa đưa cốc nước lên miệng uống. Cảm giác dễ chịu hơn thật. Hạnh Chi, nếu tìm được đúng người, em sẽ không cần phải gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ nữa. Em xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Hiểu Minh nhìn cô, ánh mắt chân thành. Hạnh Chi ngước nhìn lại anh, có chút bối rối. Trái tim có cảm giác ấm áp như được ai sưởi ấm. Cô băn khoăn mím môi, cảm thấy khó xử. Anh với tay ra, lấy chiếc cốc đã uống hết nước từ tay cô. Để tôi rửa, xong em lên giường ngủ một giấc đi. Tôi ra ngoài một lát, chốt cửa, lát tôi quay lại bấm chuông, nhớ ra mở cửa nhé. Không cần quay lại. Cô cố gắng phản đối yếu ớt. Em không ngăn được tôi đâu. Vào phòng nghỉ ngơi đi. Nếu không tự vào, tôi sẽ bế em vào đấy. Hạnh Chi nhìn anh, cắn môi và chưa có ý định vào. Anh liền tiến nhanh lại phía cô hai bước. Định bụng cúi người xuống bế cô. Cô liền sợ hãi lùi lại, chui tọt vào phòng ngủ, chốt cửa lại. Anh đứng ngoài mỉm cười, rửa cốc rồi đi ra phía ngoài cửa. Anh phải ra ngoài mua một số đồ cho cô, lát nữa sẽ quay lại. Một tiếng sau, đúng 6 giờ tối, anh trở lại trước cửa nhà cô, bấm chuông. Tay anh xách theo một suất cháo gà, nước ép cà rốt, mix với lá bạc hà, một thùng táo Envy và một đống thực phẩm chức năng gồm các loại tinh chất nghệ nano của Hàn và viên uống tinh bột nghệ của Nhật. Cô ra mở cửa, ngạc nhiên hết sức. Anh chưa về? Chưa, tôi mua bữa tối cho em. Để tôi vào nhà chứ. Cô vẫn đứng chắn ở cửa, đang suy nghĩ có cho người đàn ông này vào không, thì anh đã lách người vào trong. Cô thở dài đi theo sau. Anh tự nhiên như là đã đến đây nhiều lần. Lấy bát tô bỏ suất cháo gà ra, rồi bưng ra bàn ăn cho cô. Anh nói với cô. Trưa nay nôn ra hết rồi, em ăn chút cháo nóng đi. Hãy yêu thương cái dạ dày một chút. Anh mua nhiều đồ vậy sao? Anh bê lên đây bằng cách nào? Cô bối rối. Tôi khỏe mà. Điều này không phải em biết sao? Anh mờ ám. Lần sau đừng có làm thế. Tôi sẽ không nhận đâu. Cô cắn môi, liếc xéo tên này. Vừa chợp mắt một lát. Dậy nhìn thấy cháo nóng hổi. Đúng là cô có chút đói. Cô cũng không khách khí, ngồi luôn vào bàn ăn. Anh ngồi đối diện, nhìn cô ăn ngon lành mà thấy ấm áp trong lòng. Đang ăn, như sực nhớ ra điều gì, cô hỏi. Lần trước ở Đà Nẵng, cũng là anh mua cháo gà cho tôi à? Ừ, hôm đó thấy em nôn sạch ở quán bar, nghĩ là em đói nên tôi có mua. Lần sau biết mình bị đau dạ dày thì đừng có uống nữa. Cảm ơn anh. Nhiều khi ham vui, nhiều khi cũng là nể nang, không uống không được. Nể nang cái gì chứ? Phụ nữ có đặc quyền từ chối, chỉ nhấp môi vui vẻ là được rồi. Đừng để chất cồn xuống dạ dày. Ừ, thì từ từ sẽ rút kinh nghiệm. Cô mỉm cười nói, rồi tập trung ăn. Một lúc sau cô nói với anh. Tôi ăn xong rồi, anh đói chưa? À, một chút. Để lát tôi ra ngoài ăn gì đó. Anh có muốn ăn mì tôm trứng không? Em nấu hả? Mắt anh sáng lên. Ừ, tôi cũng nên cảm ơn anh. Cô nhẹ nhàng. Có, tôi rất muốn ăn. Em đỡ mệt chưa? Có nấu được không? Tôi ổn rồi. Ngủ dậy là gần như khỏe lại hoàn toàn. Vậy đợi tôi một lát. Nói rồi cô đứng lên, mở tủ lạnh lấy rau cải và hai quả trứng gà. Sau đó đun sôi nước, bỏ rau cải ra rửa, rồi đập trứng vào. Cô quay lại định hỏi, bỗng giật mình vì anh đã đứng ngay sau lưng từ khi nào. Ủa, anh dọa người à? Ngồi ghế chờ đi, ra đây làm gì chứ? Muốn xem em nấu. Phụ nữ đẹp nhất là khi ở trong gian bếp đấy, em biết không? Có gì mà đẹp, miệng lưỡi anh ngọt như vậy, bao nhiêu cô gái xin chết rồi. Hiện tại thì chưa có cô nào cả, tôi còn đang xin chết người ta đây. Nói nhảm ít thôi, anh muốn đánh tan trứng hay là để nguyên quả? Để nguyên, tôi thích ăn trứng trần nguyên quả. Chín vừa nhé. Ừ, em cũng hay ăn thế à? Ừ, những lúc vội quá toàn ăn thế. Mì tôm ngon mà, những hôm đi tiếp khách về muộn, tôi rất thích húp mì ăn. Ừ, mì gói là tiện nhất, nhưng mà ăn ít thôi, không tốt cho sức khỏe. Nghe em, sau này nhà chúng ta sẽ ít ăn mì gói. Cô quay lại lư mắt. Nhà chúng ta cái gì chứ? Anh đừng có mà nằm mơ. Anh nhìn theo, trong bụng thầm cảm thán. Cũng dữ dằn đấy, không hiền như vẻ bề ngoài. Rồi thấy mì sôi, cô lại vội vàng tắt bếp, đổ mì ra chiếc bát tô đã để bên cạnh. Bát mì trông rất hấp dẫn và đẹp mắt. Màu xanh của rau cải trộn lẫn với màu vàng của mì và hai quả trứng trần quyện vào nhau. Xong rồi, anh có thể bê ra bàn để ăn. Để tôi đi lấy ớt và chanh cho anh nữa. Anh nhìn theo bóng lưng đeo tạp dề của cô, thấy trái tim mình ấm áp lạ thường. Vừa rồi có cảm giác như họ đã là một cặp đôi đối đáp rất ăn ý và hòa hợp. Sau này anh nhất định sẽ phải lấy một người vợ như cô. Anh bê bát ra bàn, hít hà bát mì vẫn đang bốc khói nghi ngút. Hạnh Chi, em ăn thêm cùng tôi. Anh mời cô. Khỏi cần, tôi ăn cháo gà anh mua là đủ no rồi. Anh ăn nhanh rồi về, Thi sắp về rồi đó. Thi về thì sao chứ? Cô ấy không thích bạn trai của bạn, đến nhà sao? Anh mặt dày nói. Phát ngôn cẩn thận chút đi. Đừng thấy tôi thương người mà tưởng tôi dễ dãi. Cô nạt. Được rồi, em thương người thì cũng phải để tôi từ từ ăn hết bát mì đã. Đừng nói chuyện đuổi tôi về, trời đánh tránh miếng ăn. Được, ngồi đây từ từ ăn, tôi vào phòng. Hiếu Minh mỉm cười, nhìn theo bóng dáng cô gái, khẩu xà tâm Phật. Anh biết, cô lo cho anh, nhưng cũng không muốn thừa nhận thôi. Thế là hôm nay, chiêu mặt dày của anh cũng đã có kết quả rồi. Thật cảm ơn cái tên Hải Minh kia. Ăn xong, Hiếu Minh rửa bát đũa sạch sẽ, rồi gõ cửa phòng Hạnh Chi. Cô nhanh nhẹn đi ra, cầm theo một tập tài liệu hợp đồng tiếng Anh. Anh ăn xong rồi à? Để tôi dọn. Cô nhìn quanh. Ủa, bát đũa cũng dọn luôn rồi à? Tôi ăn sạch, cũng rửa sạch rồi. Hiểu Minh gật gù. Hạnh Chi há hốc miệng. Anh ta trông vậy mà cũng biết rửa bát à? Trước đây bạn trai cũ của cô không bao giờ động đến chuyện bếp núc. Cô có cảm động, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. Giờ này cũng đã tối rồi, liền tiễn khách. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập 6 trong bộ truyện mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, và vừa rồi thì rõ ràng là Hạnh Chi cũng đã có một chút cảm động nào đó đối với anh chàng này. Thế nhưng mà liệu rằng Hiểu Minh, chàng công tử nhà giàu và bạch mã ấy có thể tán đổ được Hạnh Chi, một cô nàng ngây thơ nhưng bướng bỉnh hay không? Và liệu rằng kế hoạch mưa dần thấm lâu của anh chàng này có khiến cho trái tim của cô nàng Hạnh Chi mở ra một lần nữa hay không? Xin mời quý vị sẽ cùng dõi theo những nội dung tiếp theo trong tập 7, tập tiếp theo của bộ truyện vào tối ngày mai với khung giờ phát sóng quen thuộc của Chợ Tình quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào và kính chúc quý vị có một đêm ngon giấc.